Bất diệt bá thể quyết, chương 191, Hưng sư vấn tội, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Võ Phủ Ngoại Viện, Mộ Phong nhìn tận mắt hai tên ngoại viện đệ tử nhấc lên Liễu Thiến băng quan. Táng nhập ngoại viện trong mộ địa, sau lưng Mộ Phong, Tăng Cao Minh, Tưởng Vân Úy, Đông Duệ Hạo ngoại hạng viện cao tầng khom người mà đứng. Liễu Thiến, yên nghỉ đi, Mộ Phong yên lặng nhìn xem băng quan bị vô số bùn đất bao trùm. Cuối cùng biến mất trong mắt hắn. Mộ Phong ở đâu? Đột nhiên, ngoại viện chỗ cửa lớn. Truyền đến một đạo như bôn lôi hét lớn thanh âm, vang vọng toàn bộ ngoại viện. Là ai tại ngoại viện ngoài cửa lớn như thế ồn ào? Tăng Cao Minh lông mày cau lại, có chút không vui quát hỏi nói. Viện trưởng, là nội viện người đến. Đến đây tìm Mộ đại sư, một tên ngoại viện đệ tử lào đảo chạy tới, quỳ tại Mộ Phong, Tăng Cao Minh đám người trước mặt, run run rẩy rẩy nói, ồ, nhưng có nói tìm ta chuyện gì? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi, tên này ngoại viện đệ tử quỳ trên mặt đất bên trên. Ấp à ấp úng nói, nghe nói là vì Lý Nguyên Hồng cùng Thanh Hồng Lai xứ sự tình mà tới. Tăng Cao Minh lo lắng mà nói. Chủ nhân, nội viện chỉ sợ lai già bất thiện. Hừ, ta còn không có tìm bên trên bọn hắn. Ngược lại là bọn hắn trước tìm tới cửa. Mộ Phong lạnh lùng cười một tiếng. Tiếp tục nói, theo ta đi nhìn một chút nội viện này người tới. Đệ tử đến mang đường. Tên này ngoại viện đệ tử có chút cơ linh. Liền vội vàng đứng dậy. Ở phía trước dẫn đường. Một đường bên trên, Tăng Cao Minh nói với Mộ Phong rất nhiều nội viện sự tình. Mộ Phong cũng đối nội viện có đại khái hiểu rõ. Nội viện cũng không tại quốc đô, mà là thành lập tại quốc đô bên ngoài Thương Lan Phong bên trên. Nội viện cao tầng, tổng cộng có 4 vị. Theo thứ tự là viện trưởng, đại trưởng lão cùng 2 vị thủ hộ trưởng lão. Trong đó viện trưởng Lâm Long cùng đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc đều là mệnh hải cảnh cường giả. Mà thủ hộ trưởng lão thì là nửa bước mệnh hải cảnh. Khiến Mộ Phong ngoài ý muốn là, nội viện đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc là Lý Nguyên Hồng danh nghĩa bên trên sư phó. Trách không được lúc trước tại Tiểu Thương Sơn thời điểm, Tùng Quán Ngọc như thế thiên vị Lý Nguyên Hồng. Chủ nhân, ta từng nghe nói, Lý Nguyên Hồng trên người vương thể huyết mạch chủ nhân chân chính là ngài. Đây là sự thực sao? Tăng Cao Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn trộm đánh giá Mộ Phong. Thấp giọng hỏi thăm nói, Mộ Phong nhàn nhạt nói, xác thực như thế, Lý gia lão tổ tại ta tuổi nhỏ thời điểm, từ trên thân ta tước đoạt giá tiếp đến Lý Nguyên Hồng trong cơ thể. Nghe vậy, Tăng Cao Minh trầm mặc lại, trong lòng ngược lại là đối với Mộ Phong dâng lên mấy phần kinh ý tước đoạt huyết mạch là cực kỳ thống khổ. Mộ Phong tuổi nhỏ liền gặp bực này thống khổ, không chỉ có không có chán nản sa đọa. Ngược lại là dòng nước xiết dũng tiến, đạt đến thành tựu hiện tại, không thể không khiến người bội phục, Mộ Phong thì là mắt lộ ra suy tư. Tại nâng lên giá tiếp huyết mạch thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tại Thần Kiến Đại Lục, giá tiếp huyết mạch bí thuật, cực kỳ hãn hữu, cơ bản đều nắm giữ tại những cổ xưa kia thế lực lớn trong tay. Lý gia bất quá là trong đại lục hèn mọn đến căn bản không đáng chú ý thế lực. Vì sao có thể ủng có thành công giá tiếp vương thể huyết mạch bí thuật đâu? Trước kia, hắn không nghĩ nhiều, hiện tại hắn một nghĩ lại, lập tức phát hiện vấn đề chỗ tại. Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ chờ Lý gia chủ yếu cao tầng đều đã vẫn lạc. Biết giá tiếp huyết mạch bí thuật bí mật, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Nguyên Hồng. Xem ra là thời điểm tuyển cái thời cơ tốt hỏi một chút Lý Nguyên Hồng. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh. Lộ ra tiếu dung lại làm cho bên người Tăng Cao Minh đám người kinh hồn táng đảm. Ngoại viện chỗ cửa lớn, một chi hơn 10 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng, cầm đầu 2 người, theo thứ tự là một tên thân mang áo lam râu dài lão giả cùng một tên mặt trắng không râu áo bào đen lão giả. Là nội viện Thương Lan về, đây chính là nội viện tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ. Đủ để so sánh vương thất vương về. Dẫn đầu 2 người, ta nếu là nhớ không nhầm lời nói, là nội viện 2 đại thủ hộ trưởng lão Kiều Hùng, Hoàng Dương 2 đại trưởng lão đi, đây chính là nội viện gần với viện trưởng cùng đại trưởng lão đại cao thủ A, lại cũng tới. Tại Thương Lan vệ phụ cận, sớm đã tụ mãn rất nhiều người lưu, từng cái ánh mắt kính sợ mà nhìn xem ngoại viện đại môn trước chi đội ngũ này. Bọn hắn đều hiểu, nội viện như thế long trọng đến nhà, chỉ sợ là vì Mộ Phong mà tới. 3 ngày trước, Mộ Phong tại Tiểu Thương Sơn bên trên, bại Lý Nguyên Hồng, chém 3 đại thế gia cao thủ, càng mượn nhờ đại trận đả thương Thanh Hồng Lai Sứ, Mộ Phong làm đủ loại, đều không khác hung hăng đánh nội viện mặt. Giờ phút này, nội viện đến cửa, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Kiều Hùng, cái này Mộ Phong có thể thương Thanh Hồng Lai Sứ, chỉ sợ không đơn giản. Chúng ta tự tiện đến đây hưng sư vấn tội, có hay không quá mức xúc động. Một thân hắc bào Hoàng Dương trưởng lão, liếc mắt bên người áo lam lão già, lông mày cau lại nói. Kiều Hùng trưởng lão cười nhạt nói, Hoàng Dương, ngươi cũng quá mức cẩn thận a, theo ta được biết. Cái kia Mộ Phong có thể thương Thanh Hồng Lai Sứ, hoàn toàn là dựa vào Tiểu Thương Sơn Thiên Địa Đại Trận. Bản thân của hắn thực lực lại có thể mạnh tới đâu đâu. Kiều Hùng, 3 đại thế gia lão tổ thế nhưng bị kẻ này chém mất. Hắn bản thân thực lực có thể cũng không yếu. Hoàng Dương trưởng lão phản bác nói. Kiều Hùng trưởng lão hừ lạnh nói. Ngươi nói Lý Hồng Hy, Mạt Nguyên Khôi cùng Lục Văn Diệu sao? Bọn hắn đều chỉ là sơ bộ bước vào nửa bước mệnh hải mà thôi. Mà ngươi ta tại bậc này cảnh giới chìm đắm nhiều năm. Còn không phải 3 người bọn họ có thể so sánh. Nói, Kiều Hùng trưởng lão chỉ sau lưng Thương Lan vệ. Nói, lần này chúng ta còn có Thương Lan vệ phụ trợ. Bực này đội hình mệnh hải nhất trọng cường giả đều muốn cúi đầu. Cái kia Mộ Phong còn không thể cúi đầu. Nghe vậy, Hoàng Dương trưởng lão thật cũng không lại phản đối. Bọn hắn chuyến này mà đến, đúng là đến hưng sư vấn tội. Chỉ là cũng không phải là phụng viện trưởng mạng, mà là tự tiện quyết định. Kiều Hùng trưởng lão tại 3 ngày nay, góp nhặt Mộ Phong rất nhiều tin tức, biết được Tiểu Thương Sơn chiến đấu kỹ càng quá trình, cũng minh bạch Mộ Phong là Mộ Đại Sư thân phận chân thật. Hắn thấy, Mộ Phong thực lực hẳn là mới vào mệnh hài nhất trọng tả hữu. Ngày đó có thể thương Thanh Hồng Lai Sứ hoàn toàn là bằng vào ngoại lực. Bọn hắn lần này đến đây hưng sư vấn tội, chỉ cần không cho Mộ Phong bày trận cơ hội. Bắt lấy Mộ Phong là 10 phần chắc 9, không biết 2 vị thủ hộ trưởng lão đến đây ngoại viện cần làm chuyện gì. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh, triệt để hấp dẫn Kiều Hùng, Hoàng Dương 2 đại trưởng lão chú ý, chỉ khách khí viện sau cửa lớn. Một tên thiếu niên chậm rãi đi tới, sau lưng hắn ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh, chấp pháp đường đường chủ Tường Bân Úy ngoại hạng viện rất nhiều cao tầng. Đều là một mực cung kính đi theo, hoàn toàn một bộ lấy Mộ Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thái. Kiều Hùng trưởng lão ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm đi tới Mộ Phong, nói, ngươi chính là Mộ Phong. Đúng vậy, Mộ Phong ngừng tại Kiều Hùng trưởng lão đám người phía trước mấy mét chỗ. Lạnh nhạt nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Kiều Hùng trưởng lão lạnh lùng nói, ta có tội gì? Mộ Phong đứng chắp tay nói. Tự tiện làm tổn thương ta nội viện đệ tử Lý Nguyên Hồng. Còn lấy thủ đoạn hèn hạ dẫn Thanh Hồng Lai Sứ nhập cạm bẫy. Khiến hắn trọng thương, ngươi dám nói ngươi không có tội. Kiều Hùng trưởng lão lạnh lùng nói. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ta cùng Lý Nguyên Hồng bản chính là sinh tử chiến. Ta giết hắn đều là hợp tình lý. Tổn thương hắn làm sao lại có tội đây? Thanh Hồng Lai Sứ 3 lần 4 lượt nhúng tay ta cùng Lý Nguyên Hồng sinh tử chiến. Loại này không tuân thủ hứa hẹn hạng người. Không càng nên giết sao. Kiều Hùng, Hoàng Dương 2 đại trưởng lão trừng mắt lạnh đối với Mộ Phong. Trong lòng ngầm bực, miệng lưỡi dẻo quẹo, thằng nhãi danh há dám như thế cuồng vọng. Hẳn là ngươi cho là ngươi may mắn đả thương Thanh Hồng Lai Sứ. Liền vô địch thiên hạ. Liền võ phủ nội viện đều không coi vào đâu. Kiều Hùng trưởng lão hừ lạnh tiếp tục nói. Hiện tại, ngươi như nhận tội, nội viện có lẽ còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Mộ Phong trong lòng âm thầm lắc đầu. Biết cái này 2 đại thủ hộ trưởng lão còn không biết quỷ sát diệt môn sự tình. nếu là biết, há lại sẽ cứ như vậy đến cửa Hưng sư vấn tội đâu. Tha thứ ta nói thẳng, ta còn thực sự không có đem các ngươi nội viện để vào mắt. Trong các ngươi viện nếu là thông minh lời nói, nên đem Mâu Tử Mặc cùng Lý Nguyên Hồng tự tay giao cho ta xử trí. Nếu không, ta liền đạp diệt nội viện. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú Kiều Hùng trưởng lão. Lời nói ra, lại khiến ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hết chương.